Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1441, chương 1440, trước ba tán tu. Từ khi Bao Tiểu Lâu bị thua, thế lực khắp nơi nghị luận không ngừng, mới đứng đầu bảng xuất hiện thật là khiến người ngoài ý muốn. Bao Tiểu Lâu thần thoại phá diệt, từ đại thiện vấn đỉnh đứng đầu bảng, ngoại trừ gây nên các phương xôn xao bên ngoài, cũng khiến rất nhiều người mừng rỡ hoặc là oán hận. Vốn là tán tu một phương thiện công tử, một khi đoạt giải nhất, nhất không cao hứng phải kể tới Kiếm Vương Điện người. Người ta Bao Tiểu Lâu thế nhưng là sống bảng hiệu, đã nhiều năm như vậy sừng sững đứng không ngã. Không chỉ đại biểu cho cá nhân thực lực, cũng có được chứng minh tông môn cường đại ngụ ý ở trong đó. Lại tại giới này Thiên Anh Lôi bị thua, Kiếm Vương Điện một phương há có thể có sắc mặt tốt. Đây rõ ràng là phản Kiếm Minh cùng Kiếm Vương Điện Bác Dịch bên trong. Giết ra đến cái làm càn làm bậy nha. Từ ngôn một khi thắng được, Thiên Anh Lôi bài danh trở nên càng thêm có thú vị. Bị thua về sau, Bao Tiểu Lâu trực tiếp bị mang về Thiên Kiếm Tông đấu trường. Từ tinh thông đan đạo cường giả vì đó liệu thương. Liền từ ngôn trước đó chỗ thứ 6 lôi đều không có dừng lại. Ngoại trừ đệ nhất lôi bên ngoài, Bao Tiểu Lâu đối với bất luận cái gì đấu trường đều không có hứng thú. Cũng không muốn mất mặt, cùng từ ngôn trao đổi đấu trường. Còn không bằng chính mình trước khi đi 10, chờ đến 5 trở nên càng mạnh lúc tại giết trở lại đệ nhất. Bao Tiểu Lâu không đi thứ 6 lôi, trên lôi đài chỉ còn lại có 9 người. Nhất là trước 3, đầu tiên là tán tu từ đại thiện. Thứ hai là Hiên Viên Đảo Hiên Viên Tuyết. Thứ ba là Vĩnh Vọng Phong Đồ Thanh Trúc. Như thế tính ra, chiếm cứ Thiên Anh bảng trước ba chi vị tất cả đều là tán tu một phương. Cổ lão Kiếm Vương Điện, xảo trá phản Kiếm Minh. Cái này hai nơi Tây Châu vực đỉnh tiêm thế lực to lớn, thế mà không có một cái nào có thể đứng ở trước ba đấu trường. Cục diện như vậy, để những cái kia có môn có phái cao thủ thẳng nhíu mày. Liền tán tu đều so với bất quá, môn phái cùng truyền thừa trở thành trò cười. Nếu như trong thiên hạ tán tu mạnh nhất, vậy ai còn đi các đại tông môn, đều trở thành tán tu tốt. Không chỉ tu vì cao tuyệt, còn có thể tiêu diêu tự tại. Cục diện lúng túng cũng không tiếp tục bao lâu. Đài bên dưới lần nữa có người phi thân lên, người đến rơi vào đệ thất lôi, đứng tại cung bá đình đối diện. Chính là Địa Kiếm Tông tông chủ Cổ Phan Ký. Đinh đinh đang đang một trận âm thanh chuông vang động. Một thanh ô lớn xuất hiện tại đệ thất lôi. Ô lớn treo 8 cái chuông lục lạc, phát ra 8 loại khác biệt âm luật. Có gấp có chậm, có nhanh có chậm, kỳ dị phi phàm. Tế ra bát vận tán Cổ Phan Ký, thấy được khó được thời cơ. 10 lôi phía trên lấy cung bá đình khí tức yếu nhất. Đừng nhìn thanh nẹp khí một loại Địa Kiếm Tông tông chủ, Cổ Phan Kỳ tu vi cũng không thấp, sớm đã là Nguyên Anh đỉnh phong, càng tại kỳ trước Thiên Anh lôi đều có thể tùy tiện giết vào top 100 chi vị. Khoảng cách 10 vị trí đầu cũng không phải rất xa, bất quá Cổ Phan Kỳ sẽ không dễ dàng xuất thủ. Hắn một khi xuất thủ, nhất định có đầy đủ tự tin. Địa Kiếm Tông tiểu sư thúc liền cái bóng đều không có, căn bản không trông cậy được vào. Bởi vì Địa Kiếm Tông nhiều năm không cách nào phía trước 10 lưu danh. Cổ Phan Kỳ không ít bị còn lại tông môn bạch nhãn, nhất là Nhân Kiếm Tông cùng Thiên Kiếm Tông, càng đem hắn vị tông chủ này xem như trò cười mà nói. Rốt cục, nhìn thấy cơ hội, Cổ Phan Kỳ kiên quyết lên đài. Chỉ cần chiến bại cung bá đình, là hắn có thể chiếm cứ đệ thất lôi. Thấy là Cổ Phan Kỳ lên đài, cung bá đình lập tức sầm mặt lại. Không nói hai lời tế ra pháp bảo tấn công hướng đối thủ. Lên đài chính là khiêu chiến, tuyệt không kết bạn mà nói. Cung bá đình biết rõ nhiều lời vô ích. Hắn cùng Cổ Phan Kỳ có thể xưng lão đối đầu. Một vị là Địa Kiếm Tông tông chủ lệ thuộc Kiếm Vương Điện một phương. Một vị là Trảm Tình Môn tông chủ lệ thuộc Phản Kiếm Minh một phái. Lúc bình thường hai đại tông môn sớm có không hòa thuận, đã hôm nay gặp được, vừa vặn cùng nhau đem thù cũ giải quyết. Đệ thất lôi vừa mới giao thủ, lại có người phi thân lên đài. Lần này tới chính là Phi Vũ Môn cao thủ, rơi vào đệ cửu lôi. Đinh Vô Mục bị đánh ra 10 vị trí đầu liệt kê. Phi Vũ Môn đã sớm kìm nén cái này khẩu khí đâu. Cổ Phan Kỳ lên đài giống như một phần tính hào. Kiếm Vương Điện một phương phản công như vậy xuất hiện. Phi Vũ Môn cao thủ cùng Huyền Thiên Lôi Tử Tạ Mạo chiến tại một chỗ. Ngọc Kiếm Môn cao thủ leo lên thứ 5 lôi. Cùng Nhạc Vô Y chiến thành một đoàn. Càng có Thiên Kiếm Tông cao thủ phi thân lên rơi vào đệ bát lôi khiêu chiến Trung Ly Bất Nhị. Trung Ly Bất Nhị vừa mới phóng ra bước chân. Vì đó dừng một chút. Hắn vốn định tiến về đệ nhất lôi. Không ngờ gặp đối thủ. Kỳ thực hắn nếu là bây giờ rời đi đấu trường cũng có thể tránh đối thủ khiêu chiến. Thiên Anh lôi quy củ. Trước ba chi tranh nhất là ưu tiên. Cười tủm tỉm quét mắt trước ba đấu trường. Trung Ly Bất Nhị ánh mắt tại Đồ Thanh Trúc trên thân ngừng lại một chút. Hắn ngừng bước chân, nghênh đón đến từ Thiên Kiếm Tông đối thủ. Trung Ly Bất Nhị cử động, khiến cho đến Hồn Ngục trưởng mặt to có chút phát chìm. Bất quá thân Đồ Liên Thành không có nổi giận cũng không có phẫn nộ. Bởi vì hắn biết mình cái này kỳ quái bộ dưới, cùng những người khác khác biệt. Cho tới bây giờ, thân Đồ Liên Thành cũng vô pháp xác định Trung Ly Bất Nhị lai lịch chân chính. Làm Kiếm Vương Điện bí ẩn nhất tai mắt, Trung Ly Bất Nhị có rất nhiều thân phận. Không chỉ là Kiếm Vương Điện người, cũng là Thiên Cổ Phái Thiên Kiêu. Càng là đường phố một bên người đi đường, tán tu bên trong người, quán rượu tiểu nhị, có thể nói Trung Ly Bất Nhị thân phận. Phức tạp đến liền thân Đồ Liên Thành đều cảm thấy mức không thể tưởng tượng nổi. Khó mà khống chế, là thân Đồ Liên Thành thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ảo giác. Theo lý thuyết lấy tu vi của hắn, đủ để áp chế Trung Ly Bất Nhị. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, thân Đồ Liên Thành sẽ sinh ra không cách nào khống chế Trung Ly Bất Nhị loại này ảo giác. Điểm này liền chính hắn đều không thể nào hiểu y núc bốn được. Đã Trung Ly Bất Nhị không có lập tức leo lên đệ nhất lôi, hẳn là có chỗ dự định. Thân Đồ Liên Thành lòng dạ còn sẽ không xuất hiện nóng vội biểu hiện. Như cũ an ổn ngồi tại trên ghế dựa lớn. Dù bận vận ung dung nhìn lấy giao đấu tiến triển. Đệ nhất lôi bên trên. Chiến bại Bao Tiểu Lâu về sau. Từ Ngôn mọc ra một hơi. Bao Tiểu Lâu bị thua. Kỳ thực không tại sơ hở của hắn. Mà là hắn khinh địch. Cứ việc Bao Tiểu Lâu tự cho là sẽ không đối với bất kỳ người nào khinh địch. Nhưng hắn cảm giác của mình lừa gạt chính mình. Từ đầu đến cuối, hắn liền không có để ý Thiện Công Tử Từ Đại Thiện. Nắm chặt khinh địch loại ưu thế này, thôi diễn xuất thân của đối phương, tăng thêm ác như phong mịt mờ. Lấy Từ Ngôn năng lực, chiến bại Bao Tiểu Lâu căn bản không cần vận dụng linh bảo. Tuy nhiên vận dụng đao kiếm long ly cùng giác thạch giáp, luyện hồn cũng bị phá hủy hơn phân nửa. Bất quá Long Thiệt Cung cùng Vũ Thần Đạn cái này hai phần giết sâu giản Từ Ngôn nhưng vô dụng. Đây cũng là hắn hiện tại ngọn nguồn khí chỗ. Không phải vạn bất đắc dĩ. Từ Ngôn cũng không muốn vận dụng địa linh bảo Long Thiệt Cung. Một khi Long Thiệt Cung xuất hiện, thân phận của hắn cũng liền không cần nói cũng biết. Lập ra Từ Đại Thiện thân phận đơn giản. Lập ra thứ hai đem Long Thiệt Cung căn bản không ai sẽ tin. Ngoại trừ linh bảo Long Thiệt Cung, ba vạn vũ thần đạn, Từ Ngôn còn có nhất tôn kim nhân ma vô dụng. Kim nhân ma bên trong bịt lại hoành trí bản thể chân thân. Càng là không cách nào tùy tiện vận dụng đồ vật. Âm thầm tra xét một phen Thiên Cơ Phủ bên trong những này chuẩn bị ở sau. Từ Ngôn tâm nhức đầu định, tốt nhất không cần hiện ra những này sát chiêu. Như vậy có thể trấn nhiếp những người khác. Này lúc đã là khiêu chiến thi đấu ngày thứ ba buổi chiều. Chỉ cần kéo tới nửa đêm, ba ngày thời gian vừa tới, đứng đầu bảng liền sẽ sinh ra. Nhìn một chút càng phát ra âm trầm thiên không. Mưa to tại lúc này trở nên càng gấp hơn mấy phần. Từ Ngôn khẽ nhíu mày, liền thiên lớn mưa, không dứt không nghỉ, chẳng phải là biểu thị ác chiến không ngừng. Chính đang suy tư mưa to cùng vận nói ở giữa liên quan. Đột nhiên Từ Ngôn lông mày phong nhất động, cách đó không xa một đạo thanh ảnh bay tới, rơi vào đệ nhất lôi. Đồ Thanh Trúc, chấm ngoặc kép, nhìn người tới, Từ Ngôn ánh mắt lạnh lẽo, sát ý bắt đầu tràn ngập.